Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 207, lại một lần nữa bị thay đổi hành trình. Chuyện giặc cướp, cứ như vậy Hạ Man. Cái gì? Người nói nhanh như vậy. Người cho rằng đây là điện ảnh TV có thể nhảy thời gian đâu? Không có sai, bởi vì Izayoi Miku xuất hiện. Thực tế là tác giả đại nhân ta sợ các ngươi nói ta thủy. Cực độ chán ghét nam nhân thứ 9 tinh linh, phá quân ca cơ, một ra sân đã bị giặc cướp một trong. Đao bà kiểm uy hiếp, để cho nàng liên tưởng đến đi qua chuyện rất không tốt. Vì vậy kết cục thuận lý thành chương. Hai cái giặc cướp để Izayoi Miku thu thập, có lẽ là cùng Masrun suy tính có chút tương tự. Izayoi Miku chưa dùng tới có thể giống như sóng xung kích giống nhau hủy diệt hết thảy đáng sợ âm. Ba công kích, mà là dùng của nàng đặc thù năng lực một loại khác. Tinh thần khống chế, nàng tinh thần khống chế được hai cái giặc cướp. Để hai cái giặc cướp khóc ròng ròng quỳ xuống nằm úp sấp ở mọi người trước mặt bỏ rơi chính mình. Bàn tay sau đó sẽ hướng mọi người nói áy náy. Nói xin lỗi xong phía sau còn nói ra hai người bọn họ sẽ tới thị khu phòng cảnh sát bên trong đi tự thú, tiếp thu quốc gia cùng tòa án chế tài vân vân. Mà sự tình không hay thật bên trên Izayoi Miku cho hai người đã hạ tinh thần ám chỉ. Hai tên cướp này ly khai vui Matsuyama đỉnh núi sau đó sẽ không thực sự đi phòng cảnh sát tự thú. Chỉ là Izayoi Miku cho bọn họ kết cục so với tự thú tới càng đáng sợ hơn. Bởi vì Izayoi Miku đối với bọn họ bố trí không thể cãi lại mệnh lệnh là ly khai vui Matsuyama sau đó đi những chấm kia rừng rậm nguyên thủy bên trong tìm được gấu hoặc là chó hoang. Lang các loại hung tàn động vật hoang dã. Sau đó ở chúng nó đói bụng thời điểm cắt đứt tay của mình cùng chân. Sống sờ sờ nhìn những cái này hung tàn động vật hoang dã ăn tê mình và đồng bạn. Izayoi Miku làm sao lại buông tha muốn đánh nhau chính mình chú ý nam nhân. Không phải quản bọn họ là không phải giặc cướp tội không đáng chết gì gì đó. Ngược lại chỉ cần là nam nhân đáng chết. Muốn đánh nàng chú ý nam nhân vậy thì càng thêm chết tiệt. Hơn nữa không thể thật đơn giản sẽ chết rồi mà là lại nhận hết dằn vặt mới có thể đi chết. Đây chính là Izayoi Miku. Sau đó, nướng ăn cơm dã ngoại cư nhiên bị yêu cầu hoạt động tiếp tục. Bởi vì không có ai chịu đến tổn thất gì. Chỉ có Mi trên tinh thần bị một ít sợ. Có thể bởi vì người nào đó cùng hảo bằng hữu biểu hiện. Liền cái này một nhè nhẹ kinh hách cũng biến thành không có khoa trương như vậy đáng sợ. Tiểu Châu lão sư thông biết một cái lãnh đạo trường học. Ở lãnh đạo trường học nghe được Izayoi Miku cư nhiên cũng ở tại chỗ phía sau. Lại muốn cầu trên đỉnh núi ăn cơm dã ngoại nướng tiếp tục. Nhỏ hơn Châu lão sư ngốc nghếch phối hợp đối phương làm cho đối phương hài lòng để theo đối phương. Cái kia một đoàn đại tiểu thư nhóm hài lòng. Còn nói nếu như lúc này đây làm rất tốt trở về sẽ cho nàng gia công chi phí thăng chức các loại vân. Vân, mặc dù nhỏ Châu lão sư hiện tại đã thành Izayoi Miku rất nhiều bị khống chế một trong. Thế nhưng hiển nhiên còn vẫn duy trì bình thường trạng thái nàng cũng không nghĩ tới trường học thế. Mà lại là cái dạng này trả lời thuyết phục. Cũng không biết những cái này bị Izayoi Miku khống chế phú hào cùng các cho trường học hội đồng. Quản trị chỗ tốt gì hoặc là liền là bọn họ trực tiếp đã bị nàng đã khống chế. Cho nên mới phải để tới thiền trung học lão sư môn phối hợp các đi để đám này đại tiểu thư nhóm. Chơi được hài lòng. Cho nên nói mặc kệ quốc nội nước ngoài. Lãnh đạo trường học gì gì đó quả nhiên đều là giống nhau không đáng tin cậy cùng thấy tiền sáng mắt. Thấy quyền mắt mở. Đừng tưởng rằng Nhật Bản thủ tướng là lựa chọn Nhật Bản chính là tự do dân chủ quốc gia. Không nói Nhật Bản còn có thiên hoàng dáng vẻ như vậy phong kiến dư nghiệt tồn tại. Coi như là hay là dân chủ hải đăng Hoa Kỳ cũng một cái dạng quái gì. Kim tự tháp thức xã hội giai cấp hình thức. Mới, chỉ có, là tất cả nhân loại xã hội thậm chí loại người sinh vật xã hội vĩnh hằng tồn tại hình thức. Đỉnh tháp nhân vĩnh viễn là bao quát xem đợi bọn họ người phía dưới. Tuyệt sẽ không bởi vì sao phổ thế nhân quyền cùng tự do dân chủ do đó tự hạ thân phận đi cùng tháp. thấp người thành vì bằng hữu chân chính. Ngạch, có chút kéo xa, những đạo lý lớn kia và tập thư không có bất cứ quan hệ gì. Tuy là xảy ra giặc cướp sự kiện, hơn nữa không lâu sau hai tên cướp này còn có thể chôn cất sinh ở trong núi lũ dã thú trong miệng. Thế nhưng dường như vạn từ ngàn năm nay giống nhau, vui Matsuyama vẫn lẳng lặng xúc lập, từ trên núi nhìn xuống. Vào mắt chính là một mảnh lạnh trầm trầm thanh tùng cùng từng mảnh một vàng hồng rơi diệp lâm. Mặc dù là tại dạng này gần đại tuyết phong sơn cuối mùa thu, nhìn qua cũng vẫn như cũ có vài phần úc úc thông thông dáng dấp. Hoàn toàn không như trong tưởng tượng như vậy tiêu điều. Khí trời dường như cũng tương đối không sai. Mây trắng ung dung, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lưu động lấy lấy, hình thành một cái vô cùng rõ ràng lưu vân mang. Trải qua vui Matsuyama thời điểm liền bị phân cách thành hai cái. Nhìn qua vô cùng đồ sộ và xinh đẹp. Thật xinh đẹp, đã bị các học sinh các loại an ủi tê dại khoa mi nhìn cái kia ánh mặt trời. Mây trắng dưới lưu vân núi. Nhìn một mảnh kia xanh tươi tốt. Nhất thời nhịn không được cảm thán nói. Vui Matsuyama cảnh sắc còn là khá vô cùng. Quái thạch đá lởm chởm. Kỳ phong đứng vững. Còn rất nhiều suối nước nóng nghe nói còn có thác nước đâu. Nghe nói nếu là mùa hè sau cơn mưa dưới ánh mặt trời còn có thể thấy thải hồng. Tiểu Châu lão sư, đang một mực đi theo bên cạnh nàng thoải mái nàng. Gặp nàng rốt cuộc không nhịn được lên tiếng lập tức đuổi kịp giới thiệu vui Matsuyama tình trạng. Làm cao nhị lớp 4 phụ đạo viên bản chủ. Nàng tuy là cũng là lần đầu tiên qua đây. Cũng đã đối với chung quanh đây vùng tiến hành rồi nguyên vẹn hiểu rõ. Cho nên nói mặc dù nhỏ Châu lão sư tính cách không đáng tin cậy nhưng là tinh thần trách nhiệm cùng. Kỹ năng chuyên nghiệp lại là thật cực kỳ đáng tin. Kỳ thực Tiểu Châu lão sư sở dĩ như thế vẫn theo mi. Rất đại bộ phận phân nguyên nhân cũng bởi vì origami các nàng vì thoải mái mi cũng vẫn đi theo bên. Người nàng. Tâm lý có quỷ Tiểu Châu lão sư vì hoàn thành Izayoi Miku yêu cầu. Đương nhiên sẽ vẫn đi theo mi bên người. Thải hồng. Sẽ rất đẹp không? Masrun, chúng ta mùa hè một lần nữa xem thải hồng được không? Thần kinh tương đối lớn Yatogami THK phụ họa nói rằng. Còn hỏi không Masrun mùa hè có thể hay không một lần nữa? Nữ hài tổng đúng như vậy cảm tính. Quang chỉ là nghe một chút liền tâm động không ngừng. Lại không suy nghĩ một chút thải hồng khắp nơi đều có con muốn mưa. Muốn xem thải hồng lời nói thiên cung thành phố cũng là có thể. Dĩ nhiên, Masrun không có vạch điểm này. Hắn tùy ý phụ họa vài câu xem như là trả lời THK yêu cầu. Lúc này nướng ăn cơm dã ngoại đã kết thúc. Tới thiền trung học cùng Rindou tự nữ tử học viện các lại một lần nữa sửa đổi hành trình. Vốn là nói trạng vạng xuống núi nhưng bây giờ muốn ở trên đỉnh núi mặt trên đóng quân dã ngoại một. Buổi tối, không cần nói, cái này nhất định lại là Izayoi Miku an bài. Masrun lúc này đây ngược lại là muốn xem nhìn một cái. Izayoi Miku đến cùng đánh là cái gì chú ý? Coi như nàng thật là muốn THK các nàng xuất thủ. Masrun cũng muốn biết nàng đến cùng biết sử dụng biện pháp gì. Bởi vì ở nguyên thời không bên trong nguyên tắc mặt, hay là tu học lữ hành căn bản liền không phải tới Hokkaido Fura dã A. Đây chính là bên trong nguyên tắc mặt không có kịch tính. Chỉ là Masrun nhưng không có chú ý tới. Tuy là biểu hiện ra khôi phục bình tĩnh, nhưng là mới vừa rồi bị kèm hai bên mi lại thừa dịp người không chú ý thời điểm thường dùng. Hàm tình mạch mạch cùng ánh mắt phức tạp liếc hắn một cái. Ánh mắt này ngoại trừ Tobichi Origami cùng Diệp Anh Mai bên ngoài tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện, dù sao cũng là anh hùng cứu mỹ nhân sao. Không ai đối với anh hùng động tâm dường như cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.